Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, muộn thu nợ nần. Các ngươi chờ ở đây, Đường Tu sâu hấp một hơi thở, ra lệnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, trải qua mấy giây phi hành, sau đó hướng phía bên trong sơn cốc lao xuống đi, ngắn ngủi mười mấy giây. Hắn liền xuất hiện ở lưỡng bại câu thương trong cuộc chiến. Người nào, làm sao sẽ, kim tam thước cùng kim bốn giới tụ chung một chỗ, trong sát na chợt lui trở về trong kỳ môn người trong đám người. Cặp mắt kia thần tràn ngập, kinh hãi cùng kiêng kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu thân ảnh, mà Tây vực Tà Tăng cùng ngoạo nguậy thân thể. Còn không có từ dưới đất bò dậy kim giáp lệ thi, thì toát ra khó tin hoảng sợ biểu tình. Ba, cái tát vang dội trong tiếng, Đường Tu trực tiếp đem Tây vực Tà Tăng quất bay ra ngoài mấy chục thước. Tự tay tiếp được cái kia cái đen như mực trường thương. Hừ lạnh nói, thật đúng là đáp lời nói cách ngôn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tây vực Tà Tăng. Hảo thủ đoạn a, tốt tính kế a. Tây vực Tà Tăng tâm thấp kêu rên, nằm mơ đều không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên đi mà quay lại. Hắn biết mình xong, giấu giếm tiên tàng sự tình, Đường Tu sợ rằng không tha cho hắn, trong lòng mưu kế chỉ sợ cũng bị Đường Tu xem thấu. Bất quá hắn không muốn chết, bởi vì Đường Tu truyền thụ cho công pháp của hắn, hắn còn không có tu luyện, tương lai hắn càng muốn trở thành vì nguyên anh kỳ cường giả. Vì vậy, ở trước mắt bao người, hắn cố nén trên người chí mạng thương thế, một lần nữa nhào tới Đường Tu trước mặt, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, khổ sáp nói rằng, lão bản tha mạng, ta nguyện ý phụ trợ ngài mở ra tiên tàng môn hộ, trợ ngài đạt được Tô Dương đạo nhân lưu lại tiên tàng. Kim giáp lệ thi lúc này cũng rốt cục bò dậy, chứng kiến Đường Tu về sau, đáy lòng của hắn phát lạnh, liền vội vàng kêu, tiên sư ngài đã tới, thu thập những người này cũng liền không thành vấn đề, ta thương thế nghiêm trọng, cáo từ trước. Vừa nói, hắn liền ý đồ ly khai. Đường Tu cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương màu đen trong nháy mắt bị hắn ném ra ngoài. Ở một phần ngàn dây bên trong, đâm thủng kim giáp lệ thi đầu lâu, trực tiếp đánh chết hắn. Lúc trước hắn lưu lại kim giáp lệ thi một mạng, là cảm thấy cỗ này lão cương thi còn có chút công dụng. Còn nữa chính là hắn trong tay còn có thích hợp lão kia cương thi tu luyện công pháp, ý đồ bồi dưỡng một cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn thống hận kim giáp lệ thi thay Tây vực Tà Tăng cầu tình. Thống hận hắn tâm lý đánh tính toán nhỏ nhặt. Đường Tu quay đầu liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi Tây vực Tà Tăng, cười lạnh nói, đã cho ngươi cơ hội, là ngươi dã tâm quá lớn, không công bỏ qua cơ hội này, cho nên ngươi cũng chết a. Theo Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tây vực Tà Tăng trái tim trực tiếp nổ lên, thậm chí thân thể hắn đều nổ thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Tại hắn phóng xuất ra một cổ khí lưu, đem trường thương màu đen quyển tới trong tay về sau, Đường Tu lúc này mới nhìn về phía Như Lâm đại lượng kim tam thước cùng kim bốn giới, cùng với còn sống hơn 10 vị trong kỳ môn người. Các ngươi không phải tự giới thiệu mình một chút? Đường Tu không có ý định giết những người này, dù sao bọn họ mục tiêu là tiên tàng. Công kích cũng là Tây vực Tà Tăng cùng kim giáp lệ thi bọn họ. Bất quá, đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Nếu như những người này không có người thất bại tư thế, không có gì trả giá, Đường Tu sẽ không để ý diệt trừ bọn họ. Kim tam thước liều mạng người chống cự lấy thể nội độc tố, cảnh giác nhìn Đường Tu lãnh khốc đánh chết kim giáp lệ thi cùng Tây vực Tà Tăng. Trầm mặc một chút về sau, hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Đường Tu nói rằng, kim giáp lệ thi lão bản. Kim Tam Thước nói rằng, ngươi nên rõ ràng, ta hỏi không phải cái này. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, thân phận của ta, các ngươi còn chưa xứng biết. Ta cần các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Dù sao người vây công ta, để cho ta cực kỳ không thoải mái. Kim Bốn Giới bỗng nhiên che ngực bước ra, nói rằng, ngươi đã muốn một cái công đạo. Ta nguyện ý dùng ta cái mạng này tới gán nợ tam ca của ta cùng những người khác. Hy vọng các hạ có thể thủ hạ lưu tình, thả bọn họ một cái sinh lộ. Đường Tu cười lạnh nói, mạng của ngươi ở trong mắt ta không có chút nào đáng giá. Còn nữa nói, ngươi cái mạng này lập tức không có, dùng để hồ lộng ta có ý tứ sao? Kim Bốn Giới mặt xám như tro tàn, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, rất đơn giản, ngươi trong tay Phương Thiên Họa Kích, chiếc kia kim trung. Kim Bốn Giới tự tay đem Phương Thiên Họa Kích ném về phía Đường Tu, sau đó quay đầu nhìn về phía hơn 10 vị trong kỳ môn người, lớn tiếng quát lên, cho hắn. Cái kia mười mấy người không do dự, bọn họ có thể cảm nhận được Đường Tu cường đại. Bây giờ thời khắc này, bọn họ căn bản cũng không dám đắc tội Đường Tu. Một phần vạn chọc cho Đường Tu tức giận, chỉ sợ bọn họ có thể tỷ lệ sống sót cực kỳ bé nhỏ. Đem kim trung giao cho Đường Tu về sau, bọn họ lập tức lui trở về thì ra vị trí. Kim Bốn Giới ho khan hai búng máu tươi, nói rằng, các hạ, tiên tàng chúng ta không còn dám mơ ước, cho nên giữa chúng ta cũng không tính là địch nhân. Hiện tại, chúng ta có thể đi được chưa? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, chuyện nơi đây giải quyết xong, nhưng còn có chút việc tư không có giải quyết. Những thứ này trong kỳ môn người, ai là thông úp cửa người, ai là kim gia người? Ta là thông u môn môn chủ Huyền U. Bản môn lần này xuất động 6 vị cường giả, 5 người kia đều chết hết. Một gã trung niên tráng hán từ mọi người đang bước ra, ôm quyền nói rằng, ta là kim gia tộc người. Mới vừa vị kia xuất thủ đánh lén giết chết Siva phụ nữ trung niên, bước ra hai bước nói rằng, nàng bị Tây vực tà tăng công kích, lúc này đã bản thân bị trọng thương. Nếu như không việc gấp cứu trị, sợ rằng tỷ lệ sống sót cũng không lớn. Đường Tu đạm mạc gật đầu, nói rằng, hai người các ngươi, nếu như không muốn rơi vào sống không bằng chết hạ tràng, lập tức cho ta tự sát. Còn nữa, bất kể là thông u môn, vẫn là kim gia, ta cảm thấy đều không cần thiết tồn tại hạ đi. Các ngươi sau khi chết, cũng không cần lo lắng trên hoàng tuyền lộ tịch mịch. Hồi ổn u sắc mặt đại biến, gấp gọi vào, vì sao? Chúng ta thông u môn không có có đắc tội các hạ ngài a. Là lướt kỳ thánh cũng mau tốc độ ôm quyền nói rằng, vị này, tiên sư, nếu như ta kim gia ở cái gì địa phương trong lúc vô tình mạo phạm ngài, ngài đại có thể nói thẳng ra. Đường Tu hừ lạnh nói, các ngươi đã muốn chết được rõ ràng, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thông môn Huyền Ngọc Cốc cùng là lướt kỳ thánh đệ tử Vương Hồ ở khu vực săn bắn cùng ta ký tên giấy sinh tử, không phải muốn giết ta cho thống khoái. Hai người bọn họ hiện tại đã bị ta giết. Đúng, còn có cái kia thông u môn chấp pháp Đường Đường chủ cũng chết ở trong tay người của ta. Các ngươi cảm thấy ta giết người của các ngươi còn có thể giữ lại các ngươi sau đó báo thù? Ngươi nói cái gì? Hồi ồn u đồng tử co rút lại, cước bộ lảo đảo rút lui hai bước, kém chút than ngồi dưới đất. Huyền Ngọc Cốc là của hắn con một, cũng là cục thịt trong lòng hắn. Chính mình cái kia con trai bảo bối lại bị trước mắt tên hỗn đản này giết đi. Là lướt kỳ thánh sắc mặt thảm biến, mãnh liệt hối hận ở nàng trong lòng nảy sinh. Nàng sở dĩ thu Vương Hổ làm đồ đệ, một mặt là bởi vì Vương Hổ gia tộc có thể đối nàng có chút trợ giúp, mặt khác chính là Vương Hổ thể chất không tệ, thích hợp kế thừa y bát của nàng. nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái kia chết tiệt hỗn đản dĩ nhiên cho nàng cùng Kim gia rước lấy phiền toái lớn như vậy. Ta giết ngươi, Huyền U ở Lả Lướt Kỳ Thánh lòng tràn đầy hối hận thời khắc. Bỗng nhiên nhằm phía Đường Tu, một bả miêu đao bị hắn từ hông bên trong rút ra, hung hăng hướng phía Đường Tu bổ tới. Không thể, Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới đồng thời kinh hô, nhưng mà Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, trong tay đen như mực trường thương trong nháy mắt đâm thủng lồng ngực của hắn, đem hắn chém giết về sau. Đường Tu nhìn về phía Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới hai người, hừ lạnh nói, giết chết Thông U Môn người, ta lười động thủ, hai người các ngươi giúp ta giết a. Vừa nói, hắn ngón tay gảy gảy, một viên chữa thương thánh dược bắn về phía Kim Bốn Giới. Kim Bốn Giới thần sắc sững sờ, nhìn một chút trong tay chữa thương thánh dược, sau đó lại nghe, nhất thời kinh hô, thuốc này, Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, dùng nó, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Kim Bốn Giới lộ ra mừng như điên biểu tình, không chút nghĩ ngợi nói rằng, đa tạ đạo hữu, Thông U Môn người, ta tới quét sạch. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Lả Lướt Kỳ Thánh. Lả Lướt Kỳ Thánh sắc mặt không ngừng biến ảo, ở Đường Tu nhìn soi mói, nàng kiên trì khổ sáp nói rằng, tiên sư, ta không biết cái kia nghiệt đồ đắc tội ngài, nếu hắn đã chết ở trong tay của ngài, coi như là chết chưa hết tội. Hy vọng tiên sư có thể lượn quanh ta Kim gia một lần, ta Kim gia nguyện ý trả giá thật lớn. Đường Tu cười lạnh nói, các ngươi Kim gia có thể trả giá cao gì? Phải biết, có thể bị ta nhìn trúng nhãn gì đó cũng không nhiều. Lả Lướt Kỳ Thánh trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên tiến lên mấy bước, từ phần eo rút ra một cái hồng lăng, đưa về phía Đường Tu nói rằng, đây là ta ở Miêu Cương nơi trong lúc vô tình lấy được một món pháp bảo, nhưng ta không phải là người tu đạo, vẫn không có biện pháp sử dụng, hiện tại ta dâng tặng cho tiên sư, hy vọng ngài có thể xem ở ta thành tâm thành ý nhận sai mặt trên, lượn quanh chúng ta một lần. Pháp bảo, Đường Tu tiếp nhận cái kia hồng lăng, nhất thời có chút kinh ngạc, bởi vì này hồng lăng đích thật là một món pháp bảo, hơn nữa còn là nhất kiện phi thường thích hợp nữ nhân sử dụng pháp bảo. Hắn không nghĩ ra, lúc nào trên địa cầu dĩ nhiên tồn ở nhiều như vậy pháp khí. Nửa phút sau, Đường Tu một lần nữa nhìn về phía Lả Lướt Kỳ Thánh, nhàn nhạt nói rằng, ngươi cũng không tệ lắm, xem ở ngươi ra tay giết Siva, để cho ta tiết kiệm chút khí lực phân thượng, liền lượn quanh các ngươi một lần. Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới, hai người các ngươi lần này nếu dám hưng sư động chúng đi tới nơi này, nói vậy có biện pháp mở ra tiên tàng môn hộ a. Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới nhìn nhau, hai huynh đệ dồn dập lắc đầu. Kim Tam Thước bất đắc dĩ nói rằng, đạo hữu, chúng ta cũng không có nắm chắc, lần này hưng sư động chúng đi tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là diệt trừ Tây Vực Tà Tăng cùng Kim Giáp Lệ Thi, cùng với Siva ba người bọn hắn, sau đó giữ lấy cái này cái địa phương, sau đó sẽ chậm rãi nghiên cứu phá vỡ tiên tàng động phủ biện pháp. Đường Tu nói rằng, các ngươi đã không biết, cái kia liền rời đi a, nhớ kỹ, về sau nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Hy vọng các ngươi đừng nữa bởi vì tham lam, trắng trắng nộp mạng. Là Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới đầy ngập bất đắc dĩ, lại không thể không bằng lòng. Hiện tại, bọn họ đều bị thương trên người, toàn thân tu vi còn dư lại không đủ 5/10. Nếu như muốn cùng Đường Tu động thủ chém giết, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Rất nhanh, mười mấy người nhanh nhanh rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có Đường Tu cùng mấy cổ thi thể. Làm Đường Tu đem kim trung cùng hồng lăng thu về sau, Mạc A Vũ đám người vội vã chạy tới, Đường Tu để cho bọn họ xử lý hạ thi thể, liền cầm đen nhánh trường thương đi vào Tây vực Tà Tăng trồng trọt dược thảo sơn động. Tiên tàng, hắn không biết bên trong đến cùng có bảo bối gì, nhưng nếu có thể làm Tây vực Tà Tăng cùng Kim thị huynh đệ cũng không tiếc trở mặt. Nói vậy bên trong bảo bối rất tốt. Cuối tháng, cầu thanh, chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.